Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trách, chị cảm thấy lỗ tai ngứa một chút. Hóa ra em đang ý niệm chị. Điệp Y ở đầu bên kia điện thoại cười riêng. Em đã 3 ngày không thấy chị. Chị hết thảy đều tốt chứ? Chị khỏe. Dĩ nhiên là em tốt hơn. Phốc tiếng cười. Chị gọi điện thoại đến công ty mới biết em chạy đi cùng với Quách tiểu thư ước hẹn. Như thế nào? Cô mỹ nữ ước hẹn cảm giác rất tuyệt đi. Không tồi. Thẩm Thiếu Dương thực không biết trả lời như thế nào. Bọn họ đang đi trên đường cao tốc. Thế này tính là ước hẹn hay sao? Điệp Y, chị có chuyện gì không? Đúng rồi, chị hỏi em một chuyện. Hùng Nhật phải đi Cao Hùng đi công tác, tối nay không kịp về, chị nói. Được, không thành vấn đề, em sẽ chăm sóc mình thật tốt. Chính là anh chưa quên ăn cơm. Kết quả anh ấy cư nhiên kêu chị về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm nha. Còn nói đây là ước định giữa đàn ông các người. Không sai, thật cao hứng anh rể có thể hết lòng tuân thủ cam kết. Nụ cười trên khóe môi Thẩm Thiếu Dương càng sâu hơn. Bảo tài xế đưa chị tới đây, hay là em phái người qua Quách quản gia đi đón chị? Một buổi tối mà thôi, chị cũng không phải đứa trẻ. Không được, ban đầu em chính là cùng với anh rể đàm thoại điều kiện mới phóng tâm để chị gả ra ngoài. Một trong những điều kiện đó chính là thời điểm anh ấy đều đi công tác không ở nhà, phải để cho chị về nhà mẹ đẻ ở. Tại sao? Mới một buổi tối mà thôi. Điệp Y không muốn cùng em ở một chỗ sao? Em thật sự khổ sở, anh thở dài. Thế ra chỉ có em quan tâm tình cảm giữa chúng ta. Bởi vì học xong tiểu học liền đi ra nước ngoài, không có biện pháp cùng Điệp Y sinh hoạt chung một chỗ. Nội tâm của em vẫn có nhiều tiếc nuối sâu sắc. Nghĩ muốn tận lực bổ khuyết chỗ trống 5 tháng giữa chúng ta. Cố tình ông nội quyết định khiến cho chị sớm gả. Cho nên em chỉ tốt xin nhờ anh rể. Nếu thời điểm anh ấy không có ở nhà thì để chị về nhà mẹ đẻ ở. Anh ấy an tâm mà em cũng vui vẻ. Kết quả, Điệp Y tựa hồ không vui. Chị không có không vui. Em nhớ cho chị có cảm giác tội ác nha. Chị cũng thật thích Thiếu Dương sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng em biết đấy, con gái gả cho người ta liền không giống nhau. Phải lấy nhà chồng làm trọng. Chị trên không cha mẹ chồng, dưới không có cô dì chú bác làm chị em bạn dâu. Miễn cưỡng có thể coi chị có ông nội của anh rể còn khỏe mạnh. Nhưng ông ấy luôn luôn cùng con cả và trưởng tôn cùng ở. Cho nên nhà chồng chị thì chỉ có một mình anh rể. Anh rể đã nói là không thành vấn đề. Phải biết rằng ban đầu đây cũng là một trọng điểm anh ấy suy tính, mới không hy vọng Điệp Y bị cha mẹ chồng cùng cô lớn cô nhỏ ngăn trở. Nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng không dễ dàng. Điệp Y chỉ cần yểu điệu làm người vợ tốt liền đủ rồi. Đủ rồi, em đã cùng Húc Nhật nói hay lắm. Chị buổi chiều lên trở về. Em về nhà ăn bữa tối, cho nên chị nhất định phải trở lại. Đồ đạc trong phòng cũng chưa động. Cái quản gia mỗi ngày đều phái người dọn dẹp, không nhiễm một hạt bụi. Bất kể khi nào chị muốn trở lại đều thuận tiện. Chị biết rồi, có người cùng chị ăn bữa tối là chị vui vẻ nhất rồi. Thiếu Dương, khi về nhà liền mời Phượng Hề tiểu thư tới đây cùng nhau ăn cơm, biết không? Ừm, em sẽ nhìn mà làm. Chị không quấy rầy, em hẹn hò nữa, bye. Điệp Y cúp máy, tâm tình của Thẩm Thiếu Dương rất tốt, đánh một cú điện thoại khác. Quách quản gia, Lôi tiên sinh hôm nay đi công tác, tiểu thư buổi chiều sẽ đi về. Mời ông qua đi đón chị ấy, thuận tiện thêm một chút, giúp việc cùng với bảo vệ trong nhà tiểu thư làm có tốt hay không. Tiểu thư mới vừa kết hôn không bao lâu, còn không biết quản gia, làm phiền ông tốn nhiều tâm một chút giúp chị ấy. Được chứ, thiếu gia, tôi rất vui vì tiểu thư phục vụ. Quách quản gia lại nhìn Điệp Y lớn lên, cùng nàng thời gian chung đụng lâu nhất, thương nàng càng sâu con gái của mình Quách Nguyệt. Thẩm Thiếu Dương đưa điện thoại di động lại thả trong túi, ánh sáng nhu hòa trong mắt từ từ lại biến mất. Bộ mặt dịu dàng nở nụ cười cũng đi theo điện thoại di động bị thu hồi trong túi đi. Quay Phượng Hề cho là mình hoa mắt, trước mắt nhìn thấy rõ ràng. Không sai, người đàn ông này ở trong 3 giây đồng hồ khôi phục bình thường. Mày lạnh mắt lạnh, mặt bình thản, không có biểu tình dư thừa. Vấn đề là, cái nào mới đúng là nét mặt bình thường của anh? Nam nữ mới quen không lâu, mấy lần ước hẹn đều không phải là đều sẽ giả tiên một phen. Biểu hiện lộ ra một mặt tốt nhất, Phượng Hề lại cảm thấy Thẩm Thiếu Dương có mấy phần vì cố ý để cho cô thấy rõ diện mạo thật của anh, cũng cố ý để cho cô hiểu rõ một chút. Bất luận là thiên kim nhà nào muốn gả vào Thẩm gia, tốt nhất là cùng anh đem Điệp Y để ở trong lòng. Ở trong mắt của Thẩm Thiếu Dương, tầm quan trọng của Thẩm Điệp Y cao hơn tất cả. Chỉ vì bọn họ là Long Phượng Thai sao? Cô cũng biết vài điểm đối với sinh đôi, xác thực tình cảm rất tốt. Nhưng không ai sẽ không giống như Thẩm Thiếu Dương, đem chị gái làm thành kim chi ngọc diệp mà cưng chiều.